Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 141, biến cố. Linh Lung tại Chu Ni Ni nhắc nhở hạ, nhỏ giọng đọc lên tiếng. Mộ Vân thu hết tràn thanh hàn, ngân hà im ắng chuyển ngọc bàn. Đời này này đêm không dài tốt, minh nguyệt sang năm gì cùng nhìn. Cái khác người vây quanh, phần lớn không biết viết văn, dù có hơi biết người, trong lúc nhất thời cũng khó tả này thơ chi diệu. Chỉ lấy ánh mắt đi xem người khác phản ứng, lại phát giác Khương Thái Hư, Ngô Viện bọn người đều an tĩnh chi cực, thậm chí Ngô Viện còn nhắm mắt lại. Xuân Di đoán không được đến cùng là tốt hay xấu, cho nên hỏi Phương Lâm. Phương Lâm học thức có hạn, dù biện bạch ra tốt xấu, nhưng cũng nói không nên lời cái như thế về sau. Chỉ luôn miệng nói, tốt tốt tốt, Xuân Di không tốt lừa gạt. Nhỏ giọng hỏi, tốt chỗ nào? Người ta làm thơ tất cả mọi người đang khen hay. Sao Tiểu Ninh đọc thôi, đều không ai lên tiếng. Ta nhìn cô nương kia giống như đều ngủ. Phốc phốc, chính chép hưng khởi Hoàng Hồng Nhi nhịn không được cười ra tiếng. Tuy nhiên chợt nhớ tới vị này thân phận, bận bịu bổ cứu nói, Xuân Di nói đúng lắm, có người sợ là phẩm không ra tốt xấu đến đã ngủ. Ngô Viện nhưng không có để ý tới hai người, hai hàng thanh lệ chậm rãi chảy xuống, động tĩnh như vậy ngược lại là dọa người nhảy một cái. Mộ Vân thu hết tràn thanh hàn, Khương Thái Hư thổn thức không thôi niệm lượt. Nhìn xem Lâm Ninh ánh mắt thổn thức cảm thán nói, lang quân chi thơ, quả thật chữ chữ châu ngọc. Lang quân chi nghĩa, cũng là núi cao sông dài. Linh Lung ở một bên nhỏ giọng cùng Chu Ni Ni nói, Mộ Vân cũng là buổi chiều đám mây, có đám mây lúc Nguyệt Nhi liền sẽ bị che chắn lên. Câu đầu tiên thơ cũng là nói buổi chiều vân khí thu hết, giữa thiên địa tràn ngập thanh hàn chi khí. Thanh hàn cũng là chưa chắc là lạnh chi ý, cũng có ánh trăng như sương ý vận. Chu Ni Ni nghe vẫm mắt nhìn Lâm Ninh, ánh mắt sáng tinh tinh, nói, câu tiếp theo ta biết. Ngọc bàn cũng là mặt trăng, tròn trịa mặt trăng giống như món ăn. Linh Lung nghe vậy, hé miệng cười gật gật đầu, nói nhỏ, hai câu này viết đỉnh đỉnh tốt, để người đọc lấy răng môi lưu hương, phảng phất một chút liền thân lâm kỳ cảnh. Chu Ni Ni ngạc nhiên nói, viết không phải chúng ta sao? Linh Lung khẽ cười nói, tiểu lang quân trong thơ mang theo tiên khí, không giống ở nhân gian, viết là chúng ta, cũng không phải chúng ta. Một bên Ngô Viện đột nhiên mở mắt ra, thản nhiên lấy ra khăn lau chỉ nước mắt về sau. Tán Dương nhìn Linh Lung tiểu đạo cô liếc một chút, nói, lời ấy đại thiện. Linh Lung tiểu đạo cô xấu hổ cúi đầu xuống. Ngô Viện lại nhìn về phía Lâm Ninh, mắt hạnh bên trong khó nén thưởng thức, nói, làm xem lang quân ngọc chất kim tướng, chi lan ngọc thụ, khục, khụ khụ. Hoàng Hồng Nhi có lẽ là cảm lạnh, phát ra một trận kiều khục âm thanh. Ngô Viện nghiêng mắt dò xét nàng liếc một chút, không có phản ứng, nhưng trong lòng càng thêm nhận định cái này ma giáo yêu nữ không muốn mặt. Suy bụng ta ra bụng người, yêu nữ mới có thể coi là ai cũng giống như nàng vô sỉ, lại sẽ đối vừa có phụ phu quân lòng mang ý đồ xấu, lại còn không có như thế nào, liền dùng sức đề phòng người khác, quả thực không hiểu thấu. Ngô Viện dù cũng biết Lâm Ninh lấy cửu kiếp châm trợ Hoàng Hồng Nhi tu luyện cửu kiếp bất diệt thiên thân, nhưng nàng cùng Khương Thái Hư cũng không quá để ý. Vừa đến cho dù có cửu kiếp châm tương trợ, Hoàng Hồng Nhi có phá vỡ mà vào đệ cửu kiếp thân thể, trở thành tông sư đỉnh phong khả năng, có thể lại nghĩ tiến thêm một bước, lại là ai cũng giúp không được. Chỉ bằng vào chính Hoàng Hồng Nhi, lấy hai người quan chi, khả năng này cực kỳ bé nhỏ. Phóng ra một bước cuối cùng, người ngộ tính tư chất kỳ thật đều không phải trọng yếu nhất. có thể tới đỉnh phong tông sư cảnh giới. Phần lớn không thiếu ngộ tính cùng tư chất cần nhất, nhưng thật ra là một mạch tương thừa tiên hiền võ thánh lưu lại tâm đắc. Đây mới là quý giá nhất. Nhưng mà ma giáo ngàn năm qua liền không có đi ra thứ hai thánh. Chỉ cần được không thánh, đối tam đại thánh địa mà nói, ma giáo chỉ là gặp không được ánh sáng lão thử a. Ngô Viện không đem Hoàng Hồng Nhi để ở trong lòng, tiếp tục đối Lâm Ninh cười nói, nguyên lai tưởng rằng lang quân thanh lãnh, hữu tình cũng đều tại tôn phu nhân trên thân. Đọc đến sau hai câu, mới biết lang quân cũng xem chúng ta là bạn, cảm giác sâu sắc vinh diệu. Linh Lung thì lại vì mơ hồ Chu Ni Ni giải thích nói, tiểu lang quân nói, ta trong cuộc đời này, giống đêm nay tốt đẹp như vậy ban đêm có lẽ không có rất nhiều. Không biết rõ năm hôm nay nên cùng người nào cùng nhau thưởng thức minh nguyệt. Chu Ni Ni còn không có kịp phản ứng, cười nói, đương nhiên vẫn là chúng ta nha. Linh Lung hé miệng cười một tiếng, không tiếp tục lên tiếng. Có lẽ đây chính là vị kia Tắc Hạ học cung nữ tiến sĩ rơi lệ nguyên do. Bởi vì sang năm lúc này đang ngồi đám người, đại khái chỉ có Tắc Hạ học cung hai vị muốn ly khai. Cha nàng nương bây giờ đều đã thành Thanh Vân trại hộ pháp, xem như đặt chân tại Thanh Vân trại, mà nàng một thân bệnh dữ, cũng cần Lâm Ninh lâu dài trị liệu, tư cách không được. Về phần vị kia ma giáo yêu nữ, ai ấy đều thấy được tâm tư của nàng, sợ là tùy tiện đuổi không đi. Chính là minh bạch những này, cho nên Tắc Hạ học cung vị kia nữ tiến sĩ mới có thể cảm động Lâm Ninh tình nghĩa, coi là này thơ sau hai câu là vì nàng hai người sở tác. Lâm Ninh ha ha mỉm cười cùng Ngô Viện gật đầu thăm hỏi, nói, có bằng hữu từ phương xa tới, chẳng mừng lắm sao? Tiến sĩ kiên tâm tại đại đạo, lại có thể buông xuống tư thái, cùng thứ dân cùng lao động cùng ăn khổ, còn cùng sơn trại nữ đồng dạy học. Có bạn như thế, ta cũng vì vinh. Hai người lấy lễ kính tặng một chén về sau, Ngô Viện lại đối Điền Ngũ Nương nói, lang quân vì thế chi tuấn ngạn, phu nhân cũng vì đương thời cân quắc chi quan, ta sâu kính chi. Điền Ngũ Nương xưa nay kiệm lời, giờ phút này nâng chén nhàn nhạt đáp lễ nói, tiến sĩ đường xa mà đến, không cần ngoại đạo. Điền Ngũ Nương thanh âm khác hẳn với Hoàng Hồng Nhi chi xinh đẹp, cũng khác hẳn với Ngô Viện chi ôn nhuận thanh tịnh, này mang theo chất cát thanh âm, dù không cao cang, lại làm cho người cảm giác vô cùng có phân lượng. Hai người nâng chén đối ẩm thôi, nhìn nhau nhàn nhạt cười một tiếng. Sau cùng, ánh mắt của mọi người rơi xuống đề nghị tổ chức lần này nho nhỏ trung thu thi hội chủ nhà bên trên. Nhưng mà, đã thấy Hoàng Hồng Nhi mừng khấp khởi đem một chồng giấy giao cho Quân Nhi. Quân Nhi quay người vội vã rời đi, mà Hoàng Hồng Nhi lại vạn chúng nhìn chừng chừng hạ vê lên một mảnh ngọt bánh ngọt. Chú ý từ bắt đầu ăn, mọi người, Ngô Viện nhắc nhở, người đại tác đâu? Hoàng Hồng Nhi phảng phất lúc này mới nhớ tới, xinh xắn cười nói, lần này coi như ta cho các người lưu chút thể diện. Thấy mọi người khinh bỉ ánh mắt nhìn tới, nàng nuốt xuống ngọt bánh ngọt, lại sẽ ngón trỏ mút mút. Như vậy động tác, để ở đây mấy vị nam nhân không tự chủ được nuốt miệng nước bọt. Hoàng Hồng Nhi lại dư quang liếc nhìn Lâm Ninh, gặp hắn vẫn như cũ thờ ơ, không khỏi có chút thất vọng, nhưng đáy lòng này phần chăm chỉ mà sức mạnh ngược lại càng tràn đầy. Chỉ đợi ngày sau lại tìm cơ hội sẽ, cũng nên để hắn thần phục dưới váy. Hoàng Hồng Nhi tự nhiên không biết, học hốt cha nhĩ tuyệt phẩm võ học, di hồn diệu pháp, về sau. Chỉ cần Lâm Ninh lòng có phòng bị, như vậy thế gian này các loại sắc tương đương muốn, với hắn mà nói đều như thoảng qua như mây khói a. Trừ phi trong lòng của hắn chủ động tiếp nhận người nào đó, buông ra tâm phòng, mới có thể vì đó mà thay đổi. Hoàng Hồng Nhi nghiêm mặt nói, Hảo hảo, ta nhận thua chính là, bây giờ ta mới biết được, trước đó thấy qua những cái được gọi là tài tử danh sĩ đại tác, đều như bùn nhão khó coi, ta sở tác dù so với bọn hắn tốt hơn không ít. Đại khái cùng Tắc Hạ Học Cung hai vị ngang bằng, nhưng cùng Tiểu Lang Quân so sánh lại kém xa tít tắp. Ta ra mặt mỏng, liền không lấy ra bêu xấu. Thấy Lâm Ninh nhíu mày xem ra, Hoàng Hồng Nhi bận bịu dừng lại châm ngòi ly gián, rực rỡ cười một tiếng, ngáp một cái nói, ôi nha, đều muộn như vậy, là thời điểm nghỉ ngơi đi. Ta xin được cáo lui trước. Chư vị cáo từ, dứt lời, thân thể nhẹ nhàng bay lên, liền hướng ngoài viện mà đi. Tất cả mọi người biết nàng ma giáo yêu nữ bản tính. Trước kia, bệnh, bên trong còn có thể cài người đáng thương. Bây giờ tốt, liền ngày càng ngang bướng. Tuy nhiên thấy thời gian quả nhiên không còn sớm. Tiểu cửu nương cùng Ninh Nam Nam hai nhỏ nhỏ đầu cũng bắt đầu từng chút từng chút. Tiệc tối liền cáo tán. Tử Uyên, ngươi cho rằng, này ma giáo yêu nữ đến cùng ý gì? Từ sơn trại về khách sạn trên đường, Ngô Viện lông mày có chút khẽ nhíu, hỏi Khương Thái Hư nói. Khương Thái Hư lắc đầu nói, yêu nữ chính là đời trước ma chủ Hoàng Chiết chi nữ. Mà đời trước ma chủ trong lúc bế quan, vì đó thân đệ hoàng cảm giác, cũng chính là đương đại ma chủ làm hại, lại không biết vì sao, không có trảm thảo trừ căn, đem Hoàng Hồng Nhi cùng nhau trừ bỏ, ngược lại phong làm thánh nữ. Ma giáo từ trước đến nay vô pháp vô thiên, không thể theo lẽ thường nhìn tới, yêu nữ có thể ở vào tình thế như vậy sống sót. Nó tính cách tự nhiên không thể coi thường. Lâm Lang Quân người mang dược Vương Cốc Y Bát sẽ còn thất truyền mấy chục năm cửu kiếp châm, đối ma giáo vô thượng ma công có lớn giúp ích, chí ít nàng phá đến đệ cửu kiếp trước, Lâm Lang Quân an nguy nên không cần lo lắng. Duy nhất cần lo lắng chính là cái gì? Thấy Ngô Viện như vậy dè chừng, Khương Thái Hư ánh mắt mang theo thâm ý liếc nhìn nàng một cái. Sau đó nói, ta chỉ lo lắng, Hoàng Hồng Nhi sẽ lợi dụng Thanh Vân Trại, vì nàng tại ma giáo nội bộ đấu tranh bên trong cản đao. Lâm Lang Quân bọn họ chưa hẳn biết, ma giáo nội bộ đấu tranh sự khốc liệt tàn khốc, nếu là tham dự vào, Thanh Vân Trại dưới mắt khí tượng, trong khoảnh khắc liền sẽ bị hủy. Ngô Viện nghe vậy, cau mày nói, việc này sao không cùng Lâm Lang Quân nhắc lên? Khương Thái Hư khẽ cười nói, như thế nào không có đề cập qua? Chỉ là, lời nói chưa hết, hắn lắc đầu, giống như Lâm Ninh bực này nhân vật, nhìn như khiêm tốn, nhưng nội tâm cỡ nào kiêu ngạo, đã làm ra thu lưu Hoàng Hồng Nhi ở đây quyết định. Như vậy mặc kệ ra ngoài loại nào mục đích, hắn cũng sẽ không tùy tiện sửa đổi. Thân thiết với người quen sơ chính là tối kỵ. Khương Thái Hư đương nhiên sẽ không nhiều lần khuyên nhủ. Nghĩ đến đây, Khương Thái Hư nhíu mày. Ở chung càng lâu, hắn đối Lâm Ninh tâm tư càng thêm khó mà suy nghĩ. Hắn đối Lâm Ninh chi kính là có, chi khâm phục cũng là có. Nếu không phải như thế, hắn cũng sẽ không đáp ứng phải vì Lâm Ninh sắp đi đạo tặc cử chỉ tại bên trong học cung cứu vãn học. Thuộc lòng, nhưng thân là Tắc Hạ Học Cung thủ tịch đệ tử, hắn đối với mình thân phận định vị cho tới bây giờ đều 10 phần tỉnh táo rõ ràng. Học cung lợi ích, cao hơn hết thảy, một cái càng thêm nhìn không thấu người, còn lại là tại thiên hạ đại biến sắp tới thời điểm. Quả thực không phải chuyện gì tốt. Đối với Tam Đại Thánh Địa mà nói, biến số, cho tới bây giờ đều là tai họa ngầm. Bất quá, Khương Thái Hư lại có thể khẳng định, Lâm Ninh tuyệt không phải cái gì người xấu. Chí ít, cho đến nay, hắn trên người Lâm Ninh không nhìn thấy dã tâm hai chữ. Lại quan sát đi. Ngô Viện không biết Khương Thái Hư trong lòng làm gì nghĩ. Đang muốn lại nói cái gì? Còn chưa mở miệng, đột nhiên biến sắc mặt, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía chân núi phương hướng. Khương Thái Hư so sánh nàng còn sớm một bước, thân hình khẽ động, người như chậm thực nhanh chạy tới. Nơi đó chính là Long Môn khách sạn phương hướng, có tông sư chi lực chính tại kia chỗ đối đầu chém giết. Sát khí ngút trời, quát chói tai thanh âm, không phải Hoàng Hồng Nhi, lại là người nào? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.